Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3993, Cửu Thiên Tinh Hải Đan. Lão này, lá gan thật là lớn, liền không sợ kẻ thù tìm tới cửa chạp hắn. Hồn thiên nữ mặc dù biết chư thiên thành cấm chỉ động võ, nhưng là thần hoang loại tồn tại này, kẻ thù của hắn há có thể là phàm nhân. Nếu là sự tình truyền đi nhất định sẽ có người động võ. Rốt cuộc thần hoang thương nặng như vậy, không thể chống lại quá to lớn dằn vặt. Lão gia hỏa tuyệt đối không chịu đựng được. Đạo lăng truyền âm nói, bằng không hắn sẽ như vậy nôn nóng đi tới chư thiên thành. Chuyện này có chút nằm ngoài dự đoán của đạo lăng. Nếu là thần hoang ở đây chữa khỏi vết thương, thần tộc lại đi sông, đó chính là hẳn phải chết nơi. Hồn thiên nữ đã báo cho thần tộc một ít gốc gác. Thần hoang hiện đang tọa trấn thần tộc. Thần tộc cố nhiên cũng có lão bất tử, nhưng là đều dài ngủ lòng đất. Mặc dù là xuất quan cũng khí huyết khô héo, không có toàn thịnh chỉ mang chiến lực. Hắn không biết lão đại ca lúc nào động thủ. Tốt nhất có thể trước ở đan dược luyện thành thời khắc liền động thủ. Nếu như không được, đạo thiên đế ngươi không muốn thể hiện nhiều cơ hội chính là. Hồn thiên nữ không nhịn được truyền âm nói, chuyện này có thể không thể khinh thường. Bằng không ngươi nhưng là nguy hiểm mà ni, yên tâm đi. Không chắc chắn ta không sẽ xuất thủ. Đạo lăng truyền âm trầm trọng gật đầu. Nếu là lão đại ca động thủ đúng lúc, như vậy có thể hấp dẫn người trong thiên hạ sự chú ý. Thần tộc cũng sẽ có rất nhiều cường giả đuổi tới. Đến thời điểm mới là tốt nhất thời cơ. Không sai, đan dược một ít thế hệ trước luyện đan sư giám định xong xuôi. Đồng vọng nụ cười trên mặt càng tăng lên. Hắn đối với bảo vật không có hứng thú gì. Lần này đan hội có thể tăng lên hắn uy vọng. Như vậy ở thiên nhãn đại thế giới địa vị của hắn cũng là càng cao hơn. Huống chi lần này liên quan đến thần hoang. Ha ha ha, nhìn, thanh vũ nhìn đồng vọng huynh thuật luyện đan. Đây chính là một viên vương phẩm kim đan a. Liền như vậy bị đồng vọng huynh luyện chế ra đến rồi. Thực sự là đáng sợ, quá mạnh. Đồng vọng huynh nhưng là văn võ song tu tuyệt thế kỳ tài. Vân Văn Ngạn chớp mắt đem đồng vọng tôn sùng là thiên nhân, đều không chịu nổi ảo tưởng. Nếu là đồng vọng cùng Vân Thanh Vũ kết làm đạo lữ, đến thời điểm nói không chắc đồng vọng sẽ luyện chế một ít đan dược đưa cho Vân gia. Hơn nữa đến thời điểm tới cửa sớm lễ hỏi, khẳng định nhiều làm người giận xôi. Vân Tiểu Vũ kéo kéo khóe miệng, nhìn một chút khí vũ hiên ngang, khí chất cao quý đồng vọng. Hắn phảng phất một tôn vô thượng đế vương, đang hưởng thụ bốn phía người sùng kính ánh mắt. Có cái gì tốt thần khí, tiểu nha đầu một trận chẳng đáng. Câu nói này vừa vặn để Vân Văn Ngạn nghe được. Như là một đầu hung ác sói hoang nhìn chằm chằm Vân Tiểu Vũ. Ở nàng lỗ tai một bên cả giận nói, Tiểu Vũ, ngươi nhớ kỹ cho ta, không phải đắc tội đồng vọng. Nếu là Thanh Vũ có thể cùng đồng vọng kết làm đạo lữ, đối với ta Vân gia có lấy mãi không hết chỗ tốt. Hiểu không, tỷ tỷ ta sự tình còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Vân Tiểu Vũ nổi giận đùng đùng. Vân Văn Ngạn một trận cười nhạt. Lấy đồng vọng địa vị, có một số việc cũng không phải Vân Thanh Vũ có thể trái phải. Nếu là bọn họ chuyện thật thành, Vân Văn Ngạn không khỏi kích động. Đến thời điểm hắn sẽ có lấy mãi không hết chỗ tốt. Theo đồng vọng mở lô, rất nhiều luyện đan sư cũng bắt đầu mở lô. Trong lúc nhất thời lôi vân cuồn cuộn, tình cảnh rất đồ sộ. Đồng vọng nụ cười trên mặt càng tăng lên. Cố nhiên mười mấy vị luyện đan sư đều thành công, Nhưng là vượt qua hắn luyện đan sư cũng là như vậy, hai cái đều là có tiếng có hy vọng hạng người, chủ tu thuật luyện đan, thất bại cũng không ít. Xông tới đây ước chừng hơn 300 vị luyện đan sư. Nửa ngày trôi qua, mở lô càng ngày càng nhiều, phẩm chất tuyệt hảo đan dược cũng ra trận. Bất quá là một vị thanh niên mặc áo đen mở lô thời khắc, gây nên toàn trường náo động. Hắn rèn luyện ra màu đen đan dược, phảng phất một tôn hỗn độn thần chỉ, tràn ngập mênh mông thiên hồn chi khí. Cái gì? Thế hệ trước luyện đan tông sư đều khiếp sợ. Đây là một viên nguyên thần đan dược, vương phẩm đan dược, nguyên thần đan dược. Đây là tuyệt thế kỳ đan. Trong lúc nhất thời gây nên toàn trường náo động, lại tới nữa rồi một con hắc mã. Không ai từng nghĩ tới đột nhiên đứng ra thanh niên mặc áo đen dĩ nhiên luyện chế ra bực này đan dược. Phải biết luyện chế nguyên thần đan dược cần thiết nguyên thần trình độ phi thường mạnh mẽ. Còn sót lại ba vị dược tử kỳ, dược tư tư, lam tiên tử, ba vị luyện đan sư còn chưa từng mở lô. Thế nhưng bọn họ lò luyện đan óng ánh chói mắt, nội hàm kinh thế bảo đan đã bắt đầu dục giả dục dịch. Không biết vừa nãy thanh niên mặc áo đen có thể không giết vào ba vị trí đầu. Toàn trường nghị luận sôi nổi. Ngay ở Lam Tiên Tử lò luyện đan sốc lên thời khắc, dược tử kỳ cùng dược tư tư cũng không chờ đợi thêm, cũng cùng thời gian mở lô. Tình cảnh trong lúc nhất thời không gì sánh được đồ sộ. Cũng có chút luyện đan sư thở dài, chưa từng xuất hiện chuẩn đế đan. Nghe đồn dược tử kỳ có sức mạnh luyện chế, có một ít luyện đan sư là đến quan sát chuẩn đế đan ra trận. Bất quá này rốt cuộc không phải dược tộc tổ chức đan đạo thịnh hội, mà là tuyển ra 9 người vì thần hoàng luyện đan. Chuẩn đế đan sợ sẽ không xuất hiện ở loại này đan hội trên. Đây là đan dược gì? Làm tam đại đan dược nhảy lên vòm trời thời khắc, để toàn trường ngơ ngác chính là một viên đan dược có thể nói cửu thiên biển sao. Phụt lên vô tận biển sao lực lượng, mơ hồ áp chế hai đại đan dược gì rào rung động. Rất khó tranh đấu, cửu thiên tinh hải đan, dược vân đan thay đổi sắc mặt. Tuy rằng không phải chuẩn đế đan, nhưng là viên đan dược này khoảng cách chuẩn đế đan cũng rất gần. Có thể cùng một ít chuẩn đế đan sánh ngang. Tỷ tỷ thủ đoạn cao cường, dược tư tư đều cảm thấy không bằng. Loại đan dược này muốn luyện chế cần cực sự cường thịnh pháp lực. Ai cũng không nghĩ tới vị này biểu hiện điềm tĩnh cô gái mặc áo lam dĩ nhiên có cao thâm như vậy pháp lực. Lam tiên tử khẽ vuốt cằm, có thể nói nở nụ cười bách hoa mở. Tư tư tiểu thư quá khen, đan hội xem như là tạm thời kết thúc. Lam tiên tử không có gì bất ngờ xảy ra là đệ nhất. Bất quá giữa trường luyện đan tông sư cũng rõ ràng, bọn họ đều không có đem hết toàn lực, bằng không thắng bại cũng khó nói. Không biết thần tộc lấy ra thứ gì đan phương, dĩ nhiên cần 9 người luyện chế. Thế hệ trước luyện đan sư đều chưa từng nghe thấy đan hội liên quan đến thần hoang thương thế. Nghĩ một nghĩ cũng biết không phải đơn giản đan dược. Hơn nữa đan phương chia ra làm 9, cũng rất khó suy đoán ra cụ thể là cái gì hy thế đan dược. Đan hội náo nhiệt dồn dập, đa số người đều đang hỏi thăm Lam tiên tử cùng thanh niên mặc áo đen lai lịch. Hai cái hắc mã cầm đệ nhất và đệ tam, chỉ có dược tử kỳ bắt được đệ nhị. Kết quả vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Một ít quý tộc nữ tử quay chung quanh dược tử kỳ loanh quanh, để giữa trường người cực kỳ ước ao. Này dược tử kỳ không chỉ có thuật luyện đan xuất thần nhập hóa, cũng phong thần như ngọc, khí vũ hiên ngang. Huống chi dược tộc địa vị cao cả, siêu cấp quần tộc đều hy vọng tộc này Minh Châu gả cho Dược Tử Kỳ. Bất quá Dược Tử Kỳ chỉ đối với hồn thiên nữ có tình cảm. Khi thấy cùng hồn thiên nữ đứng chung một chỗ nam tử xa lạ, Dược Tử Kỳ chân mày cau lại, đi tới, vạn vạn không nghĩ tới hồn thiên nữ cũng sẽ đến luyện đan đại hội. Ta Dược tộc đan hội đạo trường thực sự là rồng đến nhà Tô Mani. Dược Tử Kỳ cười tươi như hoa, nhìn một chút đạo lăng hỏi, thứ ta mắt vụng về, không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào. Hồn thiên nữ cũng tới, bên cạnh hắn chính là ai, làm sao chưa từng nghe nói, có thể cùng hồn thiên nữ đứng chung một chỗ, tuyệt đối không phải phàm phu tục tử. Đan hội đạo trường náo động, này có thể là không bình thường tồn tại, chiến lực không nói, thân phận của nàng sợ là chư thiên biển sao, thế hệ tuổi trẻ rất khó tìm ra mấy cái cùng sánh vai. Dù sao cũng là hồn thiên giáo chủ hòn ngọc quý trên tay, làm sao có khả năng. Vân Văn Ngạn hai chân mềm nhũn, kém chút bại liệt trên đất. Là hắn. Đồng Vọng sắc mặt bỗng nhiên âm trầm lại, thần thanh nguyên chú ý tới nơi này, sắc mặt có chút khó coi, nói rằng hồn thiên giáo muốn làm gì. Năm hồn thiên nữ kêu đến là muốn lôi kéo vị công tử này sao? Thần thanh nguyên có chút tà ảo não, quên để thần tộc đời mới thần nữ tự mình đuổi tới chiêu đại đạo lăng. Hiện tại hồn thiên nữ cùng hắn đứng chung một chỗ, thần thanh nguyên càng ngày càng cảm giác lai lịch người này rất lớn. Rốt cuộc thần tộc cùng hỗn độn cấm khu trên căn bản không có lui tới. Thế nhưng hồn thiên giáo chủ nhưng là đại đại bất đồng. Đây là ta kết nghĩa Kim Lan huynh trưởng. Hồn thiên nữ nở nụ cười. Dược Tử Kỳ sắc mặt có chút không bình thường, có thể cùng hồn thiên nữ kết nghĩa Kim Lan, đây là cỡ nào lai lịch. Hơn nữa hắn theo chưa từng nghe nói. Ta xem ngươi thuật luyện đan cũng không tệ lắm Mani. Đạo lăng ngạo nghệ nói, người trẻ tuổi thật sự có tài sao ngươi? Dược Tử Kỳ hai mắt mở to, kém chút phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Chuyện này quả thật như là trưởng bối ở biểu dương tư thái của hắn. Để kiêu căng tự mãn Dược Tử Kỳ cũng không thể nào tiếp thu được. Hừ, giả thần giả quỷ. Đồng Vọng bước lớn áp sát, trách mắng, Dược Tử Kỳ chính là đan đạo kỳ tài, chuẩn đế đan sư, ngươi như vậy tư thái, đem tương lai Dược Đế để ở trong mắt sao? Hồn thiên nữ là mạnh mẽ, nhưng là hồn thiên giáo cùng thiên nhãn đại thế giới không phải một cái trận doanh. Ở chư thiên thành Đồng Vọng có thể không e ngại hồn thiên nữ, đặc biệt là đối với đạo lăng, kìm nén một bụng hỏa, cuối cùng cũng coi như để hắn đụng tới. Dược Tử Kỳ sắc mặt có chút không dễ nhìn, trực tiếp đem hắn xưng là Dược Đế. Cái này Đồng Vọng đem hắn xếp quá cao. Này cùng ngươi có cái rắm quan hệ? Đạo lăng liếc chéo một mắt Đồng Vọng, lạnh lùng nói, ta cảnh cáo ngươi, đừng đến gây chuyện ta, bằng không ngươi chết sẽ phi thường khó coi. Người xung quanh trợn mắt líu lưỡi, ánh mắt khó mà tin nổi nhìn chằm chằm đạo lăng. Không biết nơi nào đến một vị đại gia, khẩu khí cũng quá to lớn. Ngươi đây châu bò hò hét dáng vẻ để bọn họ đều không có gì để nói. Rốt cuộc Đồng Vọng lai lịch rất lớn, nhưng là hắn dĩ nhiên ngông nghênh răn dạy. Hết chương.